Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723 Đại Chiến Chín Đầu Quái. Canh 3, không sai, kia đối diện chín đầu quái vật, đúng là Độc Cô Chín. Chỉ là lúc này này thân hình tăng lên đâu chỉ mấy lần, mới có thể khiến cho này bộ mặt hơi chút có chút vặn vẹo thôi. Giang Nam như thấy kia Độc Cô Chín dường như đã không có chính mình ý thức. Thân mình máy móc đi trước, lại là đi bước một hướng chính mình đại trận bên trong xung phong liều chết mà đến. Giang Nam nhớ biết được kia Độc Cô Chín bị Côn Luân Hư tu sĩ bắt đi, lại không biết vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng thấy này thân thể như thế, Giang Nam như tất nhiên biết kia Độc Cô Chín là bị người khống chế. Nhưng lúc này Độc Cô Chín hóa thành nguyên hình, lại là uy lực không giảm. Nhưng thấy kia Độc Cô Chín cất bước về phía trước, không bao lâu liền vọt tới chiến trận phía trước. Kia Độc Cô Chín bộ mặt dữ tợn, chỉ thấy chín chỉ đầu trên dưới vũ động, nhìn rất là bất phàm. Lại thấy kia địa phương tu sĩ sôi nổi lui về phía sau, Giang Nam như không khỏi nhíu mày. Độc Cô Chín tốc độ không mau, lại là thắng ở không người ngăn cản. Không bao lâu, liền thấy kia Độc Cô Chín tới rồi mọi người trước người. Lúc này tinh tú đại trận phía trước, lại là phương Bắc Huyền Vũ chi hình đấu Kim Ngưu. Kia Kim Ngưu vốn là thân thể cường tráng, nhưng ở kia Độc Cô Chín trước mặt, lại là giống như nhi đồng giống nhau. Kia Độc Cô Chín đại chân rơi xuống, mắt thấy liền phải rơi xuống kia đấu Kim Ngưu trên người. Kia phía trước mấy đầu đấu Kim Ngưu, lại là đem đầu vừa nhấc, đem kia Độc Cô Chín chân to đỉnh trở về. Độc Cô Chín dưới chân tăng lực, lại là sinh sôi là không đi xuống. Kia Giang Nam như cánh tay vung lên, đều có yêu thú ở đấu Kim Ngưu bên người tập kết. Tức khắc, một cổ kim quang tự những cái đó đấu Kim Ngưu trên người đột nhiên bạo khởi, vọt tới Độc Cô Chín dưới chân. Độc Cô Chín bị kia mạnh mẽ đỉnh khởi, lại là dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Rốt cuộc, Độc Cô Chín trọng tâm vừa vững, đứng thẳng ổn định xuống dưới. Kia Độc Cô Chín đứng thẳng vừa vững, chín chỉ đầu tức khắc hoạt động lên, nhưng thấy ở giữa một con đầu nhan sắc bình thường, còn lại tám chỉ lại là theo thứ tự biến hóa nhan sắc. Mỗi cái đầu nhan sắc bất đồng, lại cũng là theo thứ tự biến hóa. Hô, một con đầu học ra một đoàn ngọn lửa, kia chín đầu theo thứ tự biến hóa, phân biệt phun ra ra hơi nước, lưỡi dao gió chờ. Nhất kỳ lạ, lại là có chỉ đầu ngửa đầu vừa phun, học ra một đoàn nham thổ tới. Giang Nam nhớ nhìn kia Độc Cô Chín như thế, không khỏi kinh hãi, vội vàng đem cánh tay vung lên. Thủ hạ lũ yêu thú tức khắc sắp hàng chỉnh tề, đón khó mà lên. Nhưng thấy, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thuật pháp tề phát, mưa gió lôi điện, các màu khác thường pháp thuật tề phóng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên chiến trường giống như là ăn Tết trong lúc nở rộ pháo hoa giống nhau. Giang Nam nhớ thấy Độc Cô Chín công kích bị ngăn cản xuống dưới, tất nhiên là đại hỉ. Nàng thấy kia Độc Cô Chín thân hình tuy là cao lớn, nhưng lại thấy này bộ mặt phía trên ẩn ẩn lộ ra thống khổ chi sắc, không khỏi đại kỳ lên. Đơn giản, Giang Nam như đem phía trước trận pháp vừa thu lại, tự phía trước lộ ra một sơ hở. Kia Độc Cô Chín thấy đối diện chiến pháp lỏng, cất bước mà nhập, một đầu chui vào đại trận bên trong. Lúc này, kia tinh tú đại trận lại là đem kia Độc Cô Chín vây quanh ở trung ương. Giang Nam như thấy Độc Cô Chín sắc mặt dị thường, phiếm khác thường màu trắng, vội vàng đôi tay liền chỉ, nhưng thấy yêu thú đàn chung có các màu quang mang lập lòe, lại đều là đối với kia Độc Cô Chín đầu mà đi. Kia Độc Cô Chín tuy là có chín đầu, lại là khó có thể ngăn cản này tinh tú đại trận. Nhật Nguyệt tinh tú, Giang Nam như đột nhiên cao giọng kêu to một tiếng, nhưng thấy ngày ấy Nguyệt tinh tú tề tụ cùng nhau, hướng kia Độc Cô Chín dưới chân công kích mà đi. Độc Cô Chín thượng thân nặng nề, hạ thân hãy còn không xong, lúc này bị ngày ấy Nguyệt tinh tú công kích, lại là dưới chân phủ phiếm, tức khắc thân mình một lùn, liền té ngã ở trên mặt đất. Hết chương.